Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131-1134 chương. Thuận nước đẩy thuyền từng người tính kế, tác giả, Vân Trung Tán Bộ hoang vắng trong rừng thạch đầu tử cùng Tiểu Lục Sư Huynh. Cùng nhau cẩn thận đi tới, làm người thông minh thạch đầu tử, trên cơ bản cũng nghĩ đến đối phương kịch bản. Khóe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười, yên lặng đi theo Tiểu Lục phía sau, không nói một lời. Sau đó không lâu phía trước, gặp mấy chỉ đơn độc bạch hạc yêu tộc, này đó bạch hạc yêu tộc thực lực, đều còn ở luyện khí trình độ, xem như thực cơ sở tiểu yêu, đánh giá đều là bạch hạc vương an bài. Mặc kệ này đó, Tiểu Lục sư huynh đã ngừng ở một thân cây sau. Vỗ nhẹ nhẹ chụp thạch đầu tử đầu vai nói, thạch đầu tử, này mấy cái, thực lực đều so ngươi thấp 2-3 cái cảnh giới, có thể hay không thu phục, muốn thực mau cái loại này, đương nhiên có thể, sư huynh, ngươi liền nhìn hảo đi, thạch đầu tử mặc kệ đối phương cái gì kịch bản, dù sao này 6 cái cảnh giới, đều ở chính mình dưới, còn không phải thử đội hình. Lập tức, làm Tiểu Lục sư huynh chờ ở một bên, chính mình một cái lắc mình, đã sát nhập trong rừng, lúc này đây ra tay, đương nhiên là một lời chào hỏi đều không đánh, trực tiếp đánh lén, chính là, thạch đầu tử tựa hồ che giấu đánh lén thủ đoạn đều chẳng ra gì. Một lao ra đi còn không có tới gần những người này, đã bị đương trường phát hiện, mấy chỉ bạch hạc yêu tộc. Đồng thời quay đầu nói, có người, giết hắn, mặc kệ hậu quả, không tồi, đại gia mau thượng, xử lý hắn, mấy chỉ bạch hạc yêu tộc, đã cùng mà công tới, mấy đạo cường hãn yêu tộc lực lượng, ở một cái chớp mắt chi gian, dung hợp một chỗ, này đã là có thể vượt cấp oanh giết thực lực, dựa theo Tiểu Lục sư huynh tính toán. Thạch đầu tử hẳn là tạm lánh này phong mới đúng, nhưng là, kế tiếp liền có điểm ngoài ý muốn, liền tính đối phương thực lực tổng hợp cường đại, thạch đầu tử đều không có bất luận cái gì muốn tránh lui ý tứ. Chính là một quyền, trực tiếp ngạnh tạp đi lên, oanh, một thanh âm vang lên, chấn đến núi rừng đong đưa không thôi, vài vị bạch hạc tộc người, một chút việc không có. Thạch đầu tử lại bị trực tiếp đánh bay, liên tiếp đâm chặt đứt số khỏa đại thụ sau, lăn xuống bụi cỏ bên trong. Tiểu Lục sư huynh, đây là trực tiếp mắt choáng váng, liền như vậy không có khả năng đi. Ngoặc kép, có lực, thực sự có kính, ai u đau quá, hắn nghi hoặc thời điểm. Trong bụi cỏ truyền đến thạch đầu tử thống khổ thanh âm. Không biết cụ thể trạng thái như thế nào, bên này mấy cái bạch hạc tộc, sôi nổi đối diện cười một chút, chính mình đám người gặp được đối thủ, là có điểm ngu ngốc a. Trong đó một cái có điểm đầu óc ra hỏa, chỉ bên cạnh một vị nói, đợi lát nữa qua đi, ngươi đi trong rừng chặt đứt hắn khí, biết, một đám bạch hạc yêu, nhanh chóng đến gần rồi bụi cỏ. Bị an bài giả, đã thẳng đến trong đó mà đi, nơi xa Tiểu Lục sư huynh, nhưng thật ra chân chính trầm ở khí, đối phương không có khả năng như thế bạch cấp, nếu là như vậy ngu ngốc nói, đã chết cũng liền đã chết chính là, tất tất tác tác kia chỉ bạch hạc yêu, đã tiến vào bụi cỏ, còn nâng lên bàn tay to, tựa hồ muốn đánh chết thạch đầu tử, bỗng nhiên, phanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, vị này căn bản không có tới kịp xuống tay, cư nhiên đã bị một cái cực đại nắm tay, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể, đương trường tử vong, các ngươi không biết, ta chính là thực nại đánh, hóa thần cảnh giới đều lấy ta không có biện pháp, chỉ bằng các ngươi, tìm chết, thạch đầu tử bá đạo thanh âm, truyền khắp cái này trong rừng, kế tiếp. Phảng phất một cái đạn pháo giống nhau, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, lại lần nữa giết trở về. Lần này hào, bên này vài vị, căn bản ở khiếp sợ bên trong, còn không có tới kịp phản ứng đâu. Tổ hợp lực lượng cũng không có thời gian hảo hảo phát huy, liền gặp phải cường thế một kích. Oanh, a, vang lớn một tiếng, kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Thạch đầu tử lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bùm bùm, liền đem nhóm người này Bạch Hạc yêu toàn bộ đánh chết nơi đây. Kia dứt khoát quyết đoán thủ pháp, xem mặt sau Tiểu Lục đều có chút líu lưỡi. Bất quá, hắn cơ bản lại tin đối phương có thể bị đánh, khẳng định không phải thổi chúng. Nếu hóa thần cảnh giới đều không đáng ngại, cuối cùng trộm sát hai cái trọng thương yêu tộc thủ lĩnh, tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Kế tiếp phải làm cũng chính là bức bách hắn cực hạn đi. Ân, là hẳn là như thế mới đúng. Lợi hại lợi hại, cục đá huynh đệ, thật là lợi hại có thể a. Tiểu Lục yên lặng chú ý đến sau khi chấm dứt, đôi tay vỗ tay mà ra. Thạch đầu tử vui mừng cười nói, này không tính gì, ta chính là trời sinh thân thể ngạnh, xuất kỳ bất ý, không tồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Sư huynh nói qua, thâm nhập 30 dặm không ngại, có thể trở về. Tiểu Lục cười ha hả nói. Thạch đầu tử gật gật đầu, trong lòng thầm mắng, cái này thí luyện thật đúng là trăm ngàn chỗ hở, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ai cùng ngươi chơi này đó? Thiết, hai người bước chân như cũ nhanh chóng đi phía trước mà đi. Dư lại lộ trình bên trong vẫn luôn cũng chưa gặp được bất luận cái gì đại sự tình. 30 dặm, tựa hồ đối bọn họ hai cái tới nói, cũng chỉ là một bữa ăn sáng. An an ổn ổn vượt qua về sau, hai người đã bắt đầu nhanh chóng trở về. Sư huynh, liền một hồi hào không thú vị. Thạch đầu tử nhìn như ngây ngốc nói, ngươi hiểu gì, có thể thâm nhập lại an toàn ra tới, cũng là năng lực một loại. Biết sao? Tiểu Lục không biết cái gọi là giải thích, liền ở hai người mới nói được nơi này thời điểm, hư không bỗng nhiên đột nhiên một chút ảm đạm xuống dưới. Theo sát, pi, một tiếng hạc minh, nét truyền khắp khắp trong rừng. Một con hình thể thập phần khổng lồ Bạch Hạc, lấy che trời trạng thái, buông xuống tới rồi nơi đây. A, là Bạch Hạc Vương, không xong, đi mau. Tiểu Lục vẻ mặt sốt ruột, lôi kéo thạch đầu tử cánh tay, liền cướp đường mà chạy. Này hết thảy bất quá diễn kịch mà thôi. Hơn nữa thực lực của bọn họ, như thế nào là Bạch Hạc Vương đối thủ đâu? Bất quá mới vừa chạy vài bước, cường đại Bạch Hạc Vương đã hóa thành hình người trạng thái, trực tiếp chắn phía trước, sắc bén hai mắt lạnh lùng đảo qua hai người, như đao giống nhau sắc bén chỉ chảo. Lăng không chỉ tới lạnh giọng mà nói, hai cái vô sỉ nhân loại, giết ta tộc nhân, an dám tiếp tục thâm nhập, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, ba đạo chảo lực tê liệt vô cùng hư không, thẳng đến hai người đánh tới. Tiểu Lục thực lực ở hóa thần cảnh giới thập phần nghĩa khí, một tay đem thạch đầu tử đẩy đến phía sau, chính mình toàn lực huy động trong tay sách vở đón đi lên. Hắn trong miệng còn đại nghĩa lăng nhiên nói, thạch đầu tử chạy mau, tử khí đông lai, đây là đạo không đã từng sử dụng quá chiêu số. Bất quá ở Tiểu Lục trong tay, liền có vẻ nhược đi xuống rất nhiều. Không trung bên trong mây tía hội tụ thành một đạo cùng loại màu tím thiểm điện trạng thái, bạo lực cùng chảo khí đánh sâu vào ở cùng nhau. Sư huynh, thạch đầu tử làm ra một bộ lo lắng không thôi bộ dáng, lớn tiếng kêu một chút, đảo cũng là quay đầu liền đi. Hắc hắc, dù sao là kịch bản ta không phải. Hừ, ngươi khẳng định một chút cũng ngăn không được. Quả nhiên không ra thạch đầu tử sở liệu tương đương. Oanh, a, nhất chiêu chi gian, cái kia Tiểu Lục sư huynh đã là ở vang lớn bên trong, truyền đến so vang lớn còn muốn vang nhiều kêu thảm thiết, giống như một cái phá bao tải giống nhau. bị đánh bay đi ra ngoài. Sư huynh, người chết thật là thảm a, tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.